Mở mắt thấy thần tài. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ nó cẳng lẽ là lén chui từ chỗ khác vào hả? Người nói chuyện chính là Lý Hạo, bạn của Trang Cường. Giờ đây nhìn đám Trần Hạo, anh ta hơi khinh thường. Thật ra câu nói này cũng là suy nghĩ trong lòng đám nữ sinh Triệu Nhất Phàm. Họ thầm nghĩ, Sơn Trang suối nước nóng là nơi như thế nào, người nào muốn vào là vào sao? Gô dù là người như Trang Cường thì ban nãy lúc ở bên ngoài cũng phải nhờ ba anh. Ta gọi điện thoại vài lần liên tục mới móc, nối được, để bảo vệ cho bọn họ vào. Dù là như thế, cũng chỉ có thể ở bên ngoài. Mẹ nó, nếu lén lút bỏ vào thật thì đúng là mất mặt quát. Mất mặt là chuyện nhỏ, nếu bị bảo vệ phát hiện, biết họ quen chúng ta thì chẳng phải chúng ta cũng sẽ bị đuổi ra luôn sao? Một nhóm nữ sinh vừa khinh thường nhìn Trần Hạo vừa sốt ruột thì thầm. Dương Huy, mọi người vào bằng cách nào? Từ Hà lại không nói gì mấy. Cô ta chạy thẳng về phía Dương Huy, khẽ. Hỏi, còn có vẻ như rất lo lắng cho Dương Huy. Chúng tôi vào bằng cửa chính. Trần Hạo trực tiếp giải thích, Dương Huy cũng gật đầu với Từ Hà. Ha ha, cửa chính, bảo vệ mù rồi hả mà lại để các cậu bước vào. Lâm Kiều cứ ống eo làm dáng quát về phía Trần Hạo. Cô ta thề, nếu hôm nay cô ta thật sự bị đuổi ra khỏi đây vì tên Trần Hạo này, chắc chắc cô ta sẽ tát Trần Hạo 10 cái. Tát thật mạnh, Triệu Nhất Phàm cũng biết hậu quả của việc lén lút chui vào. Cô ta nghiêm túc bước đến trước mặt Trần Hạo. Tiền Hạo, tôi mong cậu có thể nói thật. Nếu vì muốn được nở mặt nở mày mà các cậu lại lén chạy vào đây thì bây giờ cứ nói với Trang Cường, nói không chừng Trang Cường sẽ nghĩ cách giúp các cậu. Đúng rồi, nếu vậy thì mọi người sẽ không phải mất thể diện. Trang Cường bổ sung thêm một câu. Lòng thầm nghĩ, bạn bè của Nhất Phàm rốt cuộc là thứ lạ lùng gì vậy? Ừ, Trần Hạo nghe bọn họ người tung kẻ hứng, nói mãi không chịu ngừng. Cảm thấy bất đắc dĩ. Mẹ nó rõ ràng mình vào đây bằng cửa chính, còn bảo mình phải nói thật. Chẳng lẽ ông đây phải nói ông chui từ lỗ chó ra thì các người mới cảm thấy hài lòng hả? Tôi chỉ nói sự thật, nếu các cậu muốn thì chúng ta cùng vào Sơn Trang chơi, ăn bữa cơm, tắm suối nước nóng. Trần Hạo nói xong thì nhìn Mã Hiểu Nam. Trên thực tế, Mã Hiểu Nam cũng đang lo lắng cho Trần Hạo. Cô sợ Trần Hạo gặp rắc rối. Nhưng lòng tốt của anh lại nhận về những ánh mắt xem anh như thằng ngốc. Cái gì, anh còn muốn vào trong hả? Không biết tự nhìn vào bãi nước tiểu của mình xem mình là người thế nào à, không thấy đám bảo vệ đang canh giữ bên trong há? Lâm Kiều tức giận nói. Đúng rồi, ngay cả cậu Trang đây còn không thể đưa nhiều người vào trong, cậu nghĩ cậu là ai? Đám con gái tức giận gất lên. Ha ha, chúng ta có 14 người, chưa? Nói đến ăn cơm, chỉ tắm suối nước nóng. Thôi cũng đã ít nhất 150.000, ăn chút cơm, chắc cũng phải 200-300.000. Nếu chúng ta ít người thì tôi có thể sắp xếp nhiều người như vậy, ôi cảm thấy khá áp lực. Trang Cường cười gượng nói với Trần Hạo. Triệu Nhất Phàm nghe Trang Cường suy, nghĩ cho bọn họ như vậy thì thấy hơi cảm động nhìn Trần Hạo, cô ta không nói nên lời. Thôi đi, hay là lần sau chúng ta lại đến vậy, vì tránh cho việc lát nữa phải xấu hổ, chỉ bằng chúng ta ra ngoài đi. Không được, tại sao chúng ta phải ra ngoài vì thăng thấp kém này? Đúng đó, chị Nhất Phàm, khó khăn lắm chúng ta mới được vào đây tham quan mài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất thời, tất cả mọi người đều tức giận nhìn Trần Hạo. Mà đây cũng là hiệu ứng Triệu Nhất Phàm mong muốn. Ép Trần Hạo phải đi. Trần Hạo chỉ lắc đầu cười miễn cưỡng. Nếu các cậu muốn vào thì đi theo, tùy các cậu thôi. Nói xong lại nhìn về phía Mã Hiểu Nam. Hiểu Nam, cậu có tin tớ không? Nếu cậu tin tớ thì vào với tớ đi. Mã Hiểu Nam cản chặt răng, cuối cùng vẫn gật đầu. Sau đó Trần Hạo dẫn người đi qua cây cầu nhỏ, đi vào bên trong. Ha ha, chờ chết đi. Nếu lát nữa mà có chuyện gì thì đừng nói là quen chúng tôi đấy nhé, mấy mặt lầm. Lâm Kiều không còn gì để nói. Cậu bạn này biết đùa thật đấy. Trang Cường cũng đứng sang một bên xem. Trò vui, nhưng mà ngay sau đó, bọn họ phải mở to mắt nhìn. Bởi vì Trần Hạo được vào thẳng không bị chặn lại hơn nữa, nhóm bảo vệ còn chạy đến trước. Mặt Trần Hạo, khom lưng chào. Chuyện gì xảy ra vậy? Trang Cường không thể tin nổi. Lâm Kiều thì bưng miệng, cô ta cứ ngỡ rằng Trần Hạo sẽ bị đánh, còn vui vẻ khi người ta gặp xui xẻo nữa, kết quả người ta được vào thẳng luôn. Nét mặt của đám người đẹp rất phức tạp, đặc biệt là Triệu Nhất Phàm, nếu không. Phải tận mắt chứng kiến, có đánh chết cô. Ta cũng không tin, trong mắt cô ta, Trần Hạo là thằng nghèo. Hèn khiến người khác phải khinh thường. Cô ta biết Hiểu Nam có ý muốn kết nối quan hệ giữa hai người tiến thêm một bước. Nhưng từ sau chuyện Trần Hạo mua túi sách và một loạt những chuyện gần đây. Làm Triệu Nhất Phàm cảm thấy anh là một người đáng khinh đến mức không thể nào. Đáng khinh hơn được nữa.

Lâm Kiều đã sốt ruột đến mức không nhịn nổi nữa, quan trọng nhất là bây giờ rất nhiều nhóm người giàu có đang vui chơi trong sơn trang đều hâm mộ nhìn về phía bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng hư vinh được thỏa mãn đến cực điểm. Triệu Nhất Phàm cần môi. Ủi đi lên, cô ta muốn hỏi rõ Trần Hạo làm sao vậy? Nếu không sợ rằng sau này cô ta đừng mong có thể ngủ ngon. Lý Hạo lo lắng, nhìn về phía Trang Cường. Anh Cường, thằng nghèo đó lại ghê gớm đến vậy sao, em thấy hay là chúng ta cứ thôi đi, đừng tán tỉnh mấy em gái kia nữa. Lý Hạo đã sợ hãi Trang Cường hừ lạnh. Mẹ nó, cậu sợ cái định gì? Tớ không tin thằng nghèo đáng khinh đó có gì hơn người. Đi, chúng ta cũng lên đó xem rốt cuộc chuyện thế nào. Trên lầu Vân Đoan, Trần Hạo và đám người Dương Huy Mã Hiểu Nam ngồi với nhau. Thưởng thức cảnh đẹp xung quanh, còn về sự kinh ngạc của Mã Hiểu Nam, Trần Hạo cũng dùng cũng một lý do để lấp liếm cho qua. Chỉ là Trần Hạo không ngờ được Trấn Quốc hôm nay lại quá nể mặt mình. Dùng bữa ở nơi này chắc là vô cùng xa xỉ. Rồi nhớ lại cả cái sơn trang đều là của chị gái và mình, trong lòng Trần Hạo lại có cảm giác kích thích kỳ lạ mà lúc này, Triệu Nhất Phàm và cả đám con gái đều đã lên đến nơi. Sắc mặt của Triệu Nhất Phàm khá khó coi. Dù sao thì cô ta luôn nghĩ Trần Hạo là thằng nghèo không một xu dính túi, là sự ồn tại mà Triệu Nhất Phàm luôn khinh thường, nhưng bây giờ, thật sự có cảm giác phải ngước nhìn Trần Hạo. Cô ta khó chịu vô cùng. Trần Hạo, sao cậu có tiền đến đây thế? Vì thế Triệu Nhất Phàm vừa lên là đã hỏi ra điều trong lòng muốn hỏi cũng là điều mà cô ta sợ nhất. Cô ta sợ Trần Hạo nói với mình rằng anh giàu có. Nếu là thật thì cô ta sẽ càng khó chịu. Đúng vậy, anh Trần Hạo, sao anh lại có tiền tới đây vậy, chỗ này đắt làm đó. Giọng điệu của Lâm Kiều đã tốt hơn rất nhiều, thậm chí còn có cảm giác ngại ngùng nữa. Trang Cường và Lý Hạo cũng xen lên nghe. Trần Hạo cười nói, ồ, tôi may mắn quen tổng giám đốc ở đây nên anh ấy mời tôi đến ăn bữa cơm, còn có thể dẫn theo bạn bè, cách Trương.